Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy khó có được hài hước đùa cùng một chút. Hướng Thành Lam hoang mang trước những ai mắt, cẩn thận đặt chuôi sao vào tay anh. Tuy không đỡ từ chối nhưng cô vẫn rất sợ anh sẽ tự làm mình bị thương. Dù sao lưỡi sao này cũng rất sắc bén. Tô Triết Thác có chút ngốc cầm lấy sao. Mất đi ánh sáng anh mới biết, thì ra không thấy rõ được mọi vật là một loại tra tấn khủng khiếp đến thế nào. Lần mò đưa lưỡi sao đặt trên quả táo, anh chậm rãi dùng sức rất nhanh, đem nó trở thành hai nửa. Cho cô này, anh vươn tay đưa một nửa trái táo cho Hướng Thành Lam, ôn tồn nói. Ăn đi, như vậy mới tốt cho cổ họng. Hướng Thành Lam ngơ ngác nhìn anh thật lâu, giống như đang suy tư lại giống như do dự. Cuối cùng cô cầm lấy trái táo vứt vào bàn tay anh. Cảm ơn. Hướng Thành Lam giúp tột chiếc thác để xe lăn vào phía sau vườn hoa của bệnh viện. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày bị thương tới nay anh chịu đi ra ngoài. Cảm nhận được ánh nắng chiếu vào cơ thể, anh ta phản xạ đưa tay lên che mắt. Lúc này mới giật mình nhớ ra bản thân chỉ là một gã mù. Thời tiết dường như rất đẹp, nhưng là anh lại không thể nhìn thấy. Hôm nay trời đẹp lắm phải không? Tô Triết Thác đột nhiên mở miệng, trong giọng nói lộ ra một chút bi thương nghẹn ngào. Hướng Thành Lam ngồi trước mặt anh, cảm giác ánh mắt hơi ẩm ướt. Một người nam nhân tưởng đứng trên đỉnh cao kiêu ngạo như vậy, hiện giờ lại phải hỏi người khác trời đẹp lắm phải không? Đẹp sao? Rất đẹp, nhưng mà cũng chỉ như mọi ngày bình thường mà thôi. Đáng tiếc bây giờ cho dù có bình thường đến mấy, anh cũng không có khả năng thấy được. Kéo tay anh, cô nhẹ nhàng viết. Ừm, đẹp lắm. Bầu trời rất xanh, mây trắng tự trắng. Bởi vì bây giờ là mùa thu cho nên lá vàng rụng rất nhiều. Miêu tả xong tất cả cảnh vật, cô không quên nhặt một chiếc lá khô đặt vào tay anh. Tô Triết Thác thản nhiên mỉm cười. Những điều này trước kia anh đều nhìn thấy nhưng lại chưa bao giờ lưu tâm. Luôn cảm thấy chúng quá mức bình thường. Mỗi mùa đều sẽ nhìn đến, nhưng bây giờ thì... Ngón tay nhẹ nhàng mân mê chiếc lá, đột nhiên. Ánh mắt anh nổi lên một hàn hơi nước mơ hồ. Là cây là màu vàng sao? Anh xoay, hướng về phía cô. Giọng nói run rẩy mang theo đau khổ cầu xin. Có thể nói thêm cho tôi biết bên ngoài trông như thế nào được không? Nói nhiều hơn một chút được không? Tôi muốn biết. Là cây vẫn còn màu xanh, nhưng rất nhanh sẽ chuyển thành úa vàng. Bởi vì mỗi mùa thu đều là như vậy. Cô thở dài một hơi chậm rãi viết vào tay anh. Chỉ sợ anh không cảm nhận được. Tô Triết Thác cầm chặt chiếc lá khô trong tay, cẩn thận nhớ kỹ những điều cô vừa viết. Ánh mắt không nhìn thấy, cảm giác lại càng trở nên rõ ràng. Nếu anh phải mù thế này cả đời, em có nguyện ý làm đôi mắt của anh không? Liệu có nguyện ý hay không? Tô Triết Thác đột nhiên cầm chặt, lấy tay Hướng Thanh Lam hỏi sườn sập. Nếu có thể bắt đầu lại một lần nữa, nếu anh có thể nhận được lời tha thứ. Anh nguyện ý làm giọng nói của em, như vậy em sẽ làm đôi mắt của anh, được chứ? Tô Triết Thác lại nói thêm một câu, khuôn mặt còn thật sự nghiêm túc nhìn về phía cô. Hướng Thanh Lam gắt gào mím môi, có chút lạnh nhạt viết. Tô tiên sinh, tôi không hiểu anh nói muốn nói gì. Tôi chỉ là một cô y tá bình thường. Nếu anh muốn đôi mắt, tôi tin có rất nhiều người nguyện ý làm, không nhất định phải là tôi. Hơn nữa anh cũng không chắc chắn sẽ bị mù cả đời. Hiện tại anh và cô chỉ là hai người xa lạ mà thôi, tại sao lại có thể tùy tiện đưa ra một yêu cầu như vậy? Làm làm, vì sao em lại không thể tha thứ cho anh? Anh biết mình sai rồi. Tô Triết Thác đột nhiên vươn tay kéo lên Hướng Thanh Lam, cúi đầu chôn vào mái tóc cô thống khổ nói. Anh xin lỗi, thực xin lỗi. Anh sai rồi, anh biết mình sai rồi. Cho anh một cơ hội được không? Ngoài em ra anh đã không còn gì cả. Cô có biết hay không, anh phải dùng bao nhiêu tự chủ mới có thể mỗi ngày yên lặng sống trong bóng đêm. Nghe tiếng cô hít thở, người mùi bạc hà nhẹ nhẹ tắt ra từ người cô. Anh thật sự rất muốn gọi tên cô, nhưng cũng như Tuyết nói đúng. Ban ngày, anh không dám, là chỉ có thể trong giấc mơ mới có thể thống khổ kêu lên cái tên làm mình quyến luyến vô cùng. Anh có thể chấp nhận mù cả đời, chỉ cần được bắt đầu lại một lần nữa. Anh có thể dùng nửa đời sau của mình để bù đắp cho những tổn thương trước kia cô phải chịu đựng. Anh sẽ không để cô phải khóc. Về sau anh nhất định sẽ yêu thương cô thật nhiều. Chỉ cần cho anh một cơ hội thôi. Trước kia là lỗi của anh biết mình sai rồi. Nếu đời này anh bù đắp cho cô không đủ, như vậy hẹn cả kiếp sau nữa có được không? Hứa Thành Làm người người để mặc anh ôm, chỉ có câu kia lam lam là còn quanh quẩn bên tai. Cái này mắt của cô bắt đầu mông lung hơi nước, xem không rõ cảnh vật trước mặt. Trời lạnh, chúng ta nên về. Chậm rãi bỏ tay anh ra, cô đứng lên, xoay xe lăn đẩy về phía phòng bệnh. Anh nhận ra cô, đã ra điều này cô phải biết sớm mới phải. Một người nam nhân từng ở thương trưởng hô phòng Hoàn Vũ, đâu có khả năng bị lừa lâu như vậy. Làm làm, em có nhớ trước kia không? Chúng mình cũng từng đi như vậy dưới trời thu để lá sụng. Kỷ niệm nhớ tới thì vẫn là vô cùng rõ ràng, dường như mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Ngày ấy bọn họ tay trong tay sánh vai bước đi bên nhau từ hạnh phúc. Chỉ là vì sao cảm tình trong sáng ấy lại dần dần thay đổi? Vì thời gian hay vẫn là vì thứ gì khác? Anh làm tổn thương lòng cô, tổn thương những người bên cạnh cô, hiện tại liệu anh có còn tư cách cầu xin cô tha thứ? Thì ra tổ chức thác cũng có ngày phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.